Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 149, chương 149. Ma hóa tàn phách, linh giới mở ra mới bắt đầu. Quan Phương giới thiệu một số cơ sở trong tư liệu thì sáng tỏ chỉ ra. Tại linh giới bên trong cũng không có thiết lập sủng vật hệ thống. Các người chơi muốn tăng tốc độ di chuyển, cũng chỉ có thể chờ đến tọa kỵ công năng xuất hiện. Về phần tại sao không có thiết lập sủng vật hệ thống, Quan Phương chỉ nói là tiền kỳ tạm thời sẽ không mở ra sủng vật công năng. Nhưng là các người chơi thực lực sau khi tăng lên, mới sẽ phát hiện sủng vật hệ thống thực bị nó cách chơi thay thế. Về sau thì sẽ biết toàn bộ tình huống, mà vật cưỡi liền trở thành các người chơi mong đợi nhất cách chơi. Có tọa kỵ, chạy đồ thời gian liền có thể càng thêm cấp tốc, tiết kiệm hứa thật lãng phí chạy trốn thời gian. Nhưng là bây giờ xem ra, muốn mở ra tọa kỵ công năng, liền phải trước tiên đem vinh diệu hệ thống quan chức thăng lên. Nhìn lấy giao diện phía trên đông đảo quan chức xưng hào, cấp 1 binh lính trưởng có thể mở ra tọa kỵ công năng. Đằng sau rất nhiều quan chức xưng hào đã không nhìn thấy. Chỉ có từng bước một quan tướng hàm thăng lên, mới có thể biểu hiện càng nhiều quan chức cấp bậc, cùng có thể mở ra đông đảo chức năng mới. Thăng cấp quan chức, cần theo nhiệm vụ chính tuyến bên trong thu hoạch danh vọng chỉ. Hiện tại Lý Minh đã cầm tới 11 năm giờ danh vọng. Khoảng cách lần sau thăng quan chỉ là 3 năm giờ danh vọng chỉ mà thôi. Dũng cảm chiến sĩ, người đã thu hoạch được thiên mệnh quân đoàn vinh diệu xưng hào. Từ giờ trở đi, người đem gánh vác bảo vệ thiên mệnh đế quốc trọng đại trách nhiệm. Người bây giờ chuẩn bị sẵn sàng không có. Chấn thủ đại nhân thanh âm uy nghiêm vang lên. Khởi bẩm đại nhân, ta đã chuẩn bị tốt. Xin ngài tiếp tục hạ đạt nhiệm vụ đi. Lý Minh đóng lại giao diện, nghiêm mặt hồi đáp, rất tốt. Dũng cảm chiến sĩ, theo thần quan đại nhân cho ta phát tới phong thư bên trong biết được. Ngươi lần này trợ giúp thần quan đại nhân thăm dò nhện sao huyệt, phát hiện ma hồn khả năng tồn tại trọng đại manh mối. Cho nên ta lệnh cho ngươi, lập tức tiến về hang cát bên trong tiếp tục thăm dò. Tìm kiếm được ma hồn ẩn tàng tung tích, chấn thủ đại nhân nói ra. Đinh, hệ thống. Chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch, ngài thành công phát động nội dung chính tuyến truy tìm ma tung nhiệm vụ. Chấn thủ đại nhân yêu cầu ngài tiếp tục tiến về Ma Chu hang cát phụ cận, tìm kiếm được ma hồn khả năng ẩn tàng manh mối trọng yếu. Chú ý, giết chết ma hóa quái vật liền có thể thu hoạch được tương ứng đạo cụ, mà giết chết ma hóa tinh anh quái mới có thể cầm tới ma hóa tàn phách. Nhiệm vụ yêu cầu, thu hoạch được ma hóa tàn phách 100 cái nhiệm vụ khen thưởng. Điểm kinh nghiệm 500, đồng tệ cộng 1, danh vọng trị 50, cấp 20 bản chức nghiệp trang bị 1 kiện. Rõ ràng đại nhân, Lý Minh cung kính gật đầu nói. Dũng cảm chiến sĩ, ma hồn tồn tại đối tại chúng ta thiên mệnh đế quốc tới nói. Một mực là một cái tiềm ẩn trọng đại nguy cơ. Một khi ma tộc quân đoàn lần nữa xâm chiếm, những thứ này ma hồn tùy thời đều có thể trở thành ma tộc chiến sĩ. Cho nên nhất định phải nhanh thanh trừ, để tránh tương lai sinh ra nguy hại. Chấn thủ đại nhân phất tay nói ra. Tuân mệnh, Lý Minh cúi đầu hành lễ. Trước mắt ánh sáng lóe lên, nhiệm vụ đối thoại giao diện biến mất. Mới nhiệm vụ chính tuyến thành công xác nhận. Hắn hiện tại đã biết rõ, đây là cấp 20 nhiệm vụ chính tuyến. Chỉ có người chơi đạt tới cấp 20 về sau, mới có thể phát động cái này nội dung chính tuyến. Nhiệm vụ tiếp vào tay, đến đón lấy liền tiếp tục giết chết ma hóa tinh anh. Gom góp đầy đủ ma hóa tàn phách, cầm lấy kêu gọi khí. Lý Minh bắt đầu kêu gọi Phạm Hoa. Minh ca, ngươi ở chỗ nào vậy? Phạm Hoa kết nối kêu gọi, trước tiên hiếu kỳ hỏi, ta vừa tiếp cấp 20 nhiệm vụ chính tuyến, chuẩn bị tiếp tục đi cày quái. Các ngươi tổ đội sao? Lý Minh hỏi, chúng ta vẫn là mấy cái kia. Một mực tại độc chu hang cát soát nhiệm vụ đâu. Thần quan yêu cầu 4 khối ma tinh thật mẹ nó khó làm a. Phạm Hoa im lặng nói ra, cái kia ngươi chờ ta, ta lập tức tới ngay. Lý Minh vừa cười vừa nói, tốt, đến gọi ta, ta đến cửa động, chờ ngươi. Phạm Hoa gật đầu nói, Lý Minh lập tức quay người đi ra phủ thành chủ, nhanh chóng tiến về cất vào kho quản lý nhân viên chỗ đó. Trước đem bao khỏa bên trong cùng trong nhà kho dư thừa đạo cụ toàn bộ lưu giữ đi vào. Sau đó nhanh chóng hướng về bên ngoài trấn xuất phát, đi qua Phạm Hoa không ngừng dạy bảo. Hắn dần dần minh bạch, những thứ này hạ cấp trang bị bán đi cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Hơn nữa còn lãng phí thời gian, không bằng lưu lại phân giải tài liệu, nắm chặt tăng lên đẳng cấp mới trọng yếu nhất. Một đường hướng ra khỏi cửa thành, tiếp tục hướng về vô tranh cổ thôn phương hướng không ngừng lên đường. Sau mười mấy phút, Lý Minh lần nữa đi ngang qua trong sơn cốc thôn xóm, hướng về phía trước độc chu hang cát địa đồ tiến lên. Tiến vào rộng lớn trong sơn cốc, ban ngày nơi này y nguyên vô cùng náo nhiệt, dù sao 15 trở lên đến cấp 22 bên nhiệm vụ chính tuyến đều tụ tập ở cái này địa đồ phụ cận. Các người chơi liền toàn bộ tập trung tới nơi này, xuất ra kêu gọi khí thông báo Phạm Hoa. Lý Minh nhanh chóng hướng về phía trên sườn cát, chỉ chốc lát sau chỉ thấy giữa sườn núi một mảnh lít nha lít nhít màu đen trong động bên ngoài. Một cái quen thuộc người cao gầy bóng người chính hưng phấn liều mạng hướng hắn ngoắc ra hiệu. Lý Minh tranh thủ thời gian tiến lên. Vài phút về sau, hắn cùng Phạm Hoa liền tiến vào đen nhánh hang động, hướng về sào huyệt chỗ sâu đi đến, đi vào thứ một cái cửa hang chỗ. Mặt khác 5 cái đồng đội đang ở nơi đó chờ đợi hai người đến. Rốt cục đợi đến ngươi đến, ngươi thật đúng là cái người bận rộn. Phó Tử Yên cười phát tới tổ đội mời, mới online, không có ý tứ a. Lý Minh tranh thủ thời gian tiếp nhận mời, đến trong đội ngũ ở giữa, phát hiện trừ bọn họ đã quen thuộc 6 người bên ngoài. Ngày hôm qua vị gọi là Avril Lavigne cực phẩm mỹ nữ cung thủ cũng thình lình hôm nay trong đội ngũ. Đa tạ ngươi Minh ca, chúng ta đều thu đến ngươi biêu kiện, ngươi làm sao làm nhiều như vậy trang bị. Nhân thiện bị chư khi theo Phạm Hoa cùng một chỗ, đã bắt đầu xưng hô hắn là Minh ca. Đúng vậy a Minh ca, ngươi làm nhiều như vậy đồ trang sức trang bị, chẳng lẽ ngươi tối hôm qua một mực lại soát nơi này quái vật? Gia Lạc Bỉ Hải đái hiếu kỳ hỏi. Đúng, hôm qua không giờ một mực soát đến sáng sớm hôm nay 5 giờ. Lý Minh nhấp nhô hồi đáp, trách không được ngươi đẳng cấp thăng nhanh như vậy. Cái kia ngươi hôm nay còn có bao nhiêu thời gian online? Phó Tử Yên hỏi, còn có 5 giờ, cùng các ngươi đầy đủ. Lý Minh cười nói, vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục luyện cấp, vẫn là ngươi đến dẫn quái. Trong đội ngũ cũng chỉ có Phiêu Phiêu cùng Avril Lavigne không có soát đến độc ma tinh. Giúp hắn lấy tới về sau, chúng ta thì đổi phía dưới một chỗ. Phó Tử Yên nói ra, Minh ca, cảm ơn ngươi a, không nghĩ tới ngươi giúp ta đều lưu một bộ đồ trang sức trang bị. Avril Lavigne cười nói cảm tạ. Đương nhiên, Minh ca trông thấy mỹ nữ một mực rất lưu ý, Phạm Hoa ha ha cười nói. Nói ít đi một câu lời nói sẽ chết a. Lý Minh lườm hắn một cái, theo Phó Tử Yên sau lưng, một đám đồng đội hướng về bên ngoài sơn động đi đến. Hiện tại tiểu đội nhân số gom góp, mà lại đồ trang sức trang bị cũng bị Lý Minh cho bọn hắn toàn bộ gom góp. Thực lực đã tăng lên không ít, lại nói có Avril Lavigne cái này cung tiễn thủ, viễn trình phát ra lực lượng cũng được đến một số tăng lên. Hôm nay cày quái so với hôm qua cần phải càng phải nhẹ nhõm không ít. Avril Lavigne cùng Tịch Mịch Như Yên hai người đứng ở phía sau, nhìn chằm chằm vào Lý Minh nhìn chăm chú lên. Thỉnh thoảng tại Tịch Mịch Như Yên bên người nhẹ giọng thì thầm lấy cái gì. Nhắm trúng Tịch Mịch Như Yên một mặt đỏ bừng. Lý Minh có thể không có thời gian đi quản hai vị mỹ nữ tình huống. Chỉ đang bận rộn lấy chuyên tâm dẫn quái. Mà hắn hôm nay thao tác kỹ xảo. Cũng gây nên các đội hữu một trận tán thưởng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.